Đế quốc bại gia tử. Chương 1125, Tiêu Lương Bình. Góc truyện audio.com. Vương Khang đi theo tên này cầm y vệ đi ra soái trướng. Trung thực nói hắn là có chút mơ hồ. Triệu Hoàng đưa tới cho hắn tiếp viện. Thuyết minh Triệu Hoàng coi trọng. Cũng là tỏ rõ liền một loại thái độ. Nhưng cái này người nào hình đại sát khí liền chút quá phận. Tràn đầy Trung Nhị phong cách à, bệ hạ nói. Vương đại nhân bên ngoài chinh chiến. Mà triều đình không có sức dành cho càng nhiều hơn binh lực chống đỡ. Cùng phe địch binh lực khác xa. Tất nhiên là khó khăn. Đặc biệt phái tại hạ vội tới vương đại nhân đưa một mạnh mẽ chiến lực. Cái này cầm y vệ tên là Đỗ Siêu. Cùng Vương Khang vậy là quen biết cũ. Chỉ là không nghĩ tới vương đại nhân lại thời gian ngắn như vậy. Liền đem hết thảy giải quyết. Thật sự là kinh thế hãi tục. Không tưởng tượng nổi. Đỗ Siêu thân thể run rẩy. Cũng không biết là kinh ngạc vẫn là hưng phấn. Tin tức này nếu như truyền về quốc nội. Tất nhiên là cả nước khiếp sợ. Triều đình chấn động à. Vương Khang một hồi không nói. Lời này hắn đã nghe cái này Đỗ Siêu không biết nói bao nhiêu lần. Không ngừng lặp lại. Cái đó Đỗ Siêu à. Ta cảm thấy hứng thú hơn là ngươi nói cái đó đại sát khí. À, sở dĩ gọi là đại sát khí. Chỉ huy sứ đại nhân nói. Là bởi vì là cái này tuyệt đối là ở trên chiến trường lấy một địch trăm tồn tại à, đúng rồi. Đỗ Siêu có thâm ý khác nói. Hắn cùng vương đại nhân có thể là quen biết cũ à, quen biết cũ. Vương Khang nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là ta Triệu quốc một viên mãnh tướng. Có thể chưa từng nghe nói qua có ai lấy một địch trăm khả năng à, vương đại nhân thấy thì biết. Vậy ta có thể thật tốt nhìn một chút. Vương Khang đi theo Đỗ Siêu đến bên ngoài. Đi tới trên một mảnh đất trống. Nơi này ngừng thả một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này rất lớn. Bao quanh dày vải. Bên ngoài xem hình dáng giống như là tù xa. Mà ở xe ngựa đứng bốn phía năm sáu người bảo vệ. Xem bọn họ ánh mắt lối đứng. Hẳn thân thủ không kém. Đây là áp tải tù phạm sao? Vương Khang hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho ta đưa qua người ở nơi này trong tù xa? Đúng. Bọn họ đi tới tù xa trước. Đỗ Siêu phân phó nói. Cầm giày vải rút lui. Bên cạnh xe ngựa hộ vệ đem vẩy che vải gỡ xuống. Mới có thể thấy được chân thực cảnh. Đây đúng là một chiếc tù xa. Thông thường tù xa. Đều là bằng gỗ lồng giam. Mà đây chiếc không phải. Là một cái sắt thép lồng giam. Quảng cáo. Mỗi một cây vật liệu thép. Đều có trẻ sơ sinh cánh tay to. Vương Khang chú ý tới. Có mấy cây lại cong. Sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào trong tù xa. Ở một xó xỉnh, có co do một người. Không thấy rõ mặt mũi của hắn. Nhưng có thể thấy vóc người rất rộng dày. Tương đối to lớn khổng lồ. Hắn trên mình còn ăn mặc một kiện áo giáp. Trên cánh tay cũng có bảo vệ bộ. Vương Khang một mắt liền nhận đi ra. Đây là Tân Phụng Thành luyện chế vật liệu thép chế tạo. Hắn tò mò đi tới. Bởi vì hắn cảm giác một loại như cảm giác quen thuộc. Vương đại nhân, chớ đi. Đỗ Siêu bận bịu mở miệng. Nhưng đã muộn. Hống, chỉ nghe được một đạo như vậy như dã thú giống to. Vậy co do bóng người đột nhiên dậy rồi. Trực tiếp nhào vào lồng giam bên bờ. Tốc độ cực nhanh, cực kỳ mãnh liệt. Đụng tù xa cũng đang lay động. Một màn này, cho dù là Vương Khang cũng mí mắt nhỏ nhảy. Bởi vì cái này lực trùng kích quá lớn. Bất quá hắn thân thể không nhúc nhích. Ngược lại nhíu mày. Bảo vệ đại nhân, Chu Thanh hét lớn. Ngay sau đó Vương Khang hộ vệ cũng đi tới bên người. Ánh mắt cảnh giác. Rồi sau đó đổi được kinh hãi. Bởi vì trong lồng giam người này. Tựa hồ nổi điên. Có lẽ không nên gọi làm người. Hắn cho người khác cảm giác. Chính là dã thú. Tóc hắn rất dài. Xõa. Khuôn mặt dữ tợn. Vậy đôi mắt không thấy đường chút nào nhân tính. mà là điên cuồng. Hắn nắm lồng giam sắt thép lan can, không ngừng lay động, có thể thấy rõ ràng. Lớn như vậy sắt thép tròn bổng, ở trong tay hắn biến hình, đụng, đụng, chấm, đụng, như vậy đụng chạm, làm cho phát ra đồ sộ động tĩnh lớn. Thiếu gia, lui về phía sau một ít đi. Người này thật sự là có chút đáng sợ. Mà lúc này, Vương Khang chân mày rốt cuộc giãn ra. Hắn nhìn qua bên cạnh Đỗ Siêu, nghi ngờ hỏi nói, hắn là Tiêu Lương Bình. Tiêu Lương Bình, Chu Thanh nhất thời kinh hãi. Liền liền Lâm Trinh bọn họ sắc mặt vậy một phiến kinh nghi. Danh tự này, thật là nhiều người đều có nghe nói qua. Tiêu Lương Bình là trật tự hậu Tiêu Loan chi tử, từng bị đóng chặt là nhất đẳng trung dũng bá, hưởng thiên hổ, vẫn là quân dũng sĩ thống lĩnh, đã từng huy hoàng cực kỳ. Sau đó cùng Vương Khang tới một chàng quân dũng sĩ và Bình Tây quân tỷ võ. Ở trong sân, hắn đột nhiên nổi điên, tập sát nhiều người bị Vũ Văn Nại đả thương. Ở sau đó, hắn liền biến mất. Có người nói hắn bị Triệu Hoàng bí mật xử tử, cũng có người nói hắn bị nhốt, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Trước kia Tiêu Lương Bình nhưng mà phong thái cuốn lên, mà nay làm sao thành dã thú trạng. Thật sự là, xem ra Vương Đại Nhân đã nhìn ra. Đỗ Siêu cười nói, hắn chính là Tiêu Lương Bình. Cái này, cho dù là Vương Khang cũng không miễn giật mình. Tiêu Lương Bình từng thành tựu Vương Khang đối thủ, hắn cũng có ấn tượng, có thể làm sao cũng không cách nào cùng người trước mắt này trọng hợp. Chênh lệch quá xa, chẳng lẽ là Vương Khang không khỏi được nhớ lại lúc đó tỷ võ. Căn cứ Trương Tiêm Tiêm phân tích, quân dũng sĩ nơi này binh lính đang so võ lúc ăn Lăng Thiên Sách cho bọn hắn một loại thuốc. Cái này ở sau đó cũng nhận được chứng thật. Đây là một loại chi nhiều hơn thu tiềm lực thuốc, phục có rất lớn hậu di chứng. Chẳng lẽ Tiêu Lương Bình chính là như vậy, sâu sắc kỳ hại, mới biến thành cái này người không ra người, thú không thú trạng thái. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Đỗ Siêu mở miệng nói, ta chỉ biết là, đang so võ sau đó, Tiêu Lương Bình bị chỉ huy sứ đại nhân mang đi, nhốt vào địa lao, sau đó là được như vậy. Quảng cáo, hắn lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không có thần trí, chỉ biết giết hại, hình dạng như dã thú. Quả thật hình người sát khí à, mọi người đồng thời gật đầu. Một điểm này, ai cũng nhìn thấu, chỉ là cái bộ dáng này đã đủ dọa người. Xem lớn như vậy thiết lan can cũng có thể cho uốn cong. Chân thực khủng bố, vẫn là người sao? Vương Khang hít một hơi thật sâu. Đây chính là một cái vui mừng thật lớn. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tiêu Lương Bình lại sẽ trở thành liền cái bộ dáng này. Như thế nào, Vương Đại Nhân nhưng mà hài lòng? Đỗ Siêu cười hỏi nói. Đây chính là chỉ huy sứ đại nhân bảo bối à, nếu không phải ngài, người khác có thể sẽ không giao ra. Chu Thanh nghi ngờ hỏi nói, có thể hắn địch ta không phân chia, có ích lợi gì? Đương nhiên là có khống chế phương pháp. Đỗ Siêu cười cầm ra một cái tương tự với huýt sáo đồ. Cái miệng này tiếu chính phản đều có thể thổi. Chính diện thổi chính là để cho hắn giết người. Mặt trái thổi là có thể để cho hắn khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là chỉ huy sứ đại nhân huấn luyện hồi lâu mới làm được. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Hắn chú ý tới một cái từ. Huấn luyện. Đỗ Siêu nghi ngờ nói. Bất quá vậy kỳ quái, hắn đoạn đường này cũng còn rất bình tĩnh, làm sao hiện tại nổi điên? Vương Khang cũng không bất ngờ. Tiêu Lương Bình mới có thể có ngày hôm nay. Cùng mình không thoát được quan hệ. Hắn hận nhất cũng là mình. Dù là hắn không có thần trí, có thể như cũ có chút ấn tượng. Đụng, đụng, đụng, Tiêu Lương Bình còn đang kịch liệt giày vò. Hoặc giả là động tĩnh quá lớn. Xe ngựa vậy ở đung đưa kịch liệt. Đột nhiên, Xe ngựa trực tiếp bên bay qua. Lồng giam là sắt thép chế. Có thể gầm xe không phải. Rắc rắc, gầm xe trực tiếp vết nứt. Làm cho Tiêu Lương Bình chạy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.